Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 163, C-163, có phải ngươi quen biết một người trộm thuật mạnh hơn lão phu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc hắc, muốn dùng một chút tiền thưởng liền đem lão phu cột tại đại hạ, quả thực là người si nói mộng. Còn muốn bắt lão phu là siêu cấp thần thâu, ngay cả mấy hoàng cung của đại hoàng triều cũng ra ra vào mấy lần, tông sư cũng không đuổi kịp. Chỉ bằng mấy tên tôm tép các ngươi. Hít bụi ở đằng sau đi. Đọc thêm các chương mới tải Trăm Châu Huyền VN. Chẳng qua tài văn của hôn quân thật sự là tốt, lão phu cũng đã nhìn nhầm rồi, thua ở trong tay hắn. Diệu thủ không không vừa thi triển khinh công vừa đắc ý lẩm bẩm. Phong cảnh bên cạnh nhanh chóng lùi về sau. Thời gian nửa nén hương trôi qua rất nhanh. Hắn đã sớm chạy xa khỏi kinh thành, không biết mình đang ở nơi nào. Có lẽ nơi này đã an toàn, nhìn chiến lợi phẩm lần này, giả Minh Châu cực phẩm, kha kha. Diệu thủ không không dương dương tự đắc từ trong lòng lấy ra một cái hộp tinh mỹ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở nắp hộp ra, mang theo ánh mắt chờ mong thưởng thức nhìn xuống dưới, kết quả chỉ nhìn thoáng qua, liền đại kinh thất sắc. Giả Minh Châu đâu, sao giả Minh Châu không thấy đâu, chính giữa hộp chỉ có một khối đá bình thường, giả Minh Châu thì hoàn toàn không thấy. Trong lòng Diệu thủ không không kinh hãi, là ai làm, hắn là thần thâu đệ nhất thiên hạ đấy, xưa nay chỉ có hắn đi trộm đồ của người khác, không có chuyện người khác có thể trộm được của hắn. Nhưng bây giờ lại có người ở dưới mi mắt hắn, thần không biết quỷ không hay trộm đi giả Minh Châu. Đây chính là kỳ văn khiến thiên hạ khiếp sợ, đối với hắn mà nói không khác gì đang khiêu khích. Chờ một chút, Diệu thủ không không nắm lấy những cái túi trên người, kết quả móc ra tất cả đều là đá tảng. Nguy rồi, đồ của lão phu cũng bị hắn trộm đi. Diệu thủ không không đau lòng rỉ máu. Hắn là thần thâu đệ nhất thiên hạ đấy. Có thể được hắn mang trên người đều là bảo bối tốt giá trị liên thành. Tổng giá trị hơn 300 vạn lượng bạc. Nhưng chỉ chốc lát công phu đã bị người khác trộm đi. Thua thiệt đến nhà bà nội. Trong đó, còn có một kiện đồ vật quý hơn tính mạng hắn. Đồng dạng cũng không thấy. Rốt cuộc là ai làm? Diệu thủ không không vắt óc suy nghĩ. Sau khi đem toàn bộ thần thâu thiên hạ suy tư một lượt, cuối cùng đều bị hắn cho rớt. Bởi vì, những người đó đều không có khả năng trộm đồ từ trong tay hắn. Rốt cuộc là ai làm? Diệu thủ không không lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới lời Lâm Bắc Phàm từng nói, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt trở nên kích động. Nhất định hắn biết, hắn đã nói, hắn biết người thuật trộm cắp còn mạnh hơn của lão phu. Sau đó... Đường cũ nhanh chóng trở về kinh thành. Lúc này, đại hội ngắm trăng đã kết thúc. Bách quan cáo lui, Lâm Bắc Phàm về tới trong ngự thư phòng, vừa thản nhiên uống trà nóng khu trừ mùi rượu, vừa nhìn sách, dường như đang đợi một người nào đó. Vèo một tiếng, Diệu thủ không không xuất hiện trong ngự thư phòng, vội vàng la lên với Lâm Bắc Phàm. Hoàng đế đại hạ, có phải ngươi quen biết một người trộm thuật mạnh hơn lão phu không? Lưu công công biến sắc, bệ hạ cẩn thận. Cách chương